Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2556, chương 2557, tự sát. Người giết ta đi, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm, đột ngột mở miệng, không khỏi nói ra một câu như vậy lời nói. Cái này đột nhiên một câu, lại để cho Thanh Lâm cũng là có chút ít bất ngờ. Trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng, hắn đã hiểu được cái này, Thanh Lâm, lai lịch. Đây quả thực là một cái khác chính mình, Thanh Lâm thì như thế nào có thể hạ thủ được. Trước đó, Thanh Lâm từng nhiều lần thề, đối với hãm hại người của hắn, nhất định phải nợ máu trả bằng máu, nhất định phải làm cho hắn trả giá huyết cùng mệnh một cái giá lớn. Nhìn thấy người này về sau, Thanh Lâm cũng một mực đều tại kiên định ý nghĩ như vậy. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm, tự là Thanh Lâm, là hắn ở lại cha mẹ một cổ bên trong tánh mạc ấn ký. Chỗ đản sinh ra, giả ta, Thanh Lâm lại có thể nào hạ thủ được? Những cái kia tay không tấc sát, không hiểu tu hành người bình thường, bọn họ là ngươi giết, cùng ta giết có cái gì khác nhau chứ? Từ lão lục tôn giả bọn hắn, nguyên lai vẫn luôn là chính xác, của ta hoàn toàn chính xác, thật là một cái tội ác tày trời chi nhân. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm không để ý đến, Thanh Lâm, ánh mắt khác thường, mà là một hồi cười nhạo, cảm giác sự tình là như thế biến đổi thất thường. Hắn nguyên bản vẫn còn cười nhạo từ lão lục tôn giả mua danh chuộc tiếng. Hiện tại xem ra, sự tình cùng hắn chính mình làm, không có gì khác nhau. Từ lão lục tôn giả tuy nhiên dối trá, nhưng vẫn đều là chính xác. Thanh Lâm mặc dù không có làm những chuyện kia, lại cùng làm, không có căn bản bất đồng. Chuyện này, cuối cùng là bởi vì Thanh Lâm mà lên. Hắn hội ấy nấy, cũng là chuyện đương nhiên. Ta với ngươi, cuối cùng là bất đồng thân thể. Trước đó, ta bị phong cổ hai tộc, che mắt hai mắt, thiện ác chẳng phân biệt được, là ta hại ngươi, ngươi hay là giết ta đi, ta làm dễ dàng sự tình, không thể tha thứ. Theo Thanh Lâm, đối với chuyện chân tướng có chỗ hiểu rõ, hắn cũng thời gian dần qua có thể được chia tinh tường thiện ác. Hắn vốn là cùng Thanh Lâm tính cách giống nhau, trải qua Thanh Lâm hơi chút chỉ điểm, là có thể được chia tinh tường sự thật chân tướng. Dưới mắt, Thanh Lâm, trong nội tâm chỉ có áy náy, chỉ muốn có thể lấy cái chết chuộc tội. Ngươi nói đúng vậy, ngươi, tức là ta giết ngươi, không khác là giết tự chính mình. Ngươi làm những chuyện như vậy, tuy nhiên tội ác đa đoan, lại cuối cùng là bị che mắt hai mắt. Những chuyện này, nói cho cùng cùng ngươi không có gì quan hệ. Cuối cùng là cái kia phong cổ hai tộc, là bọn hắn chủ đạo đây hết thảy. Thanh Lâm một hồi lắc đầu, chậm rãi thu hồi lơ lửng tại Thanh Lâm, hướng trên đỉnh đầu cuồng linh thần điện. Sự tình phát triển đến bây giờ, hắn đã không cần phải lại đi trấn áp Thanh Lâm. Hắn đã hiểu được sự tình chân tướng, nếu là còn muốn ra tay với Thanh Lâm, Thanh Lâm cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Phanh. Nhưng mà, cái kia cuồng linh thần điện đặt ở vừa mới rời, biến cố tựu đã xảy ra. Thanh Lâm, quanh thân, lập tức thần lực bắt đầu khởi động, có tuyên truyền giác ngộ thanh âm, bắn ra mà ra. Thanh Lâm vô ý thức nhíu mày, nhưng lại giật mình chứng kiến. Cái này, Thanh Lâm, cái này chính mình, rõ ràng nứt vỡ thân thể. Không muốn, Thanh Lâm vội vàng mở miệng. Nhưng lại trời đã tối, hắn có thể nào nghĩ đến Thanh Lâm có thể như vậy làm. Hắn cũng đã từng nói qua rồi, không hề cùng hắn truy cứu nhiều như vậy, lại chưa từng muốn Thanh Lâm rõ ràng còn là như thế này làm. Đây là một cái khác Thanh Lâm, đồng đẳng với một cái khác chính mình. Cái này lại để cho Thanh Lâm làm sao có thể đủ trơ mắt nhìn chính mình nứt vỡ. Trong một sát na, Thanh Lâm tự là biểu lộ liền biến, vô ý thức muốn đồng thời thi triển thời không lĩnh vực cùng sinh tử lĩnh vực. Đem Thanh Lâm cấp cứu đi ra. Không cần, thế nhưng mà đây là... Thanh Lâm, mở miệng ngăn trở Thanh Lâm. Ta làm hết thảy, đối với ngươi mà nói. Cuối cùng là một cái chỗ bẩn. Ngươi mặc dù không nói cái gì, ta cũng không thể tiếp tục tồn tại. Ta với ngươi cùng bản đồng nguyên. Ngươi khả dĩ hấp thu nhục thể của ta tinh hoa. Đối với ngươi mà nói, khó không phải một loại ân cần săn sóc. Bổ sung, có thể cho ngươi cảnh giới, thực lực đạt được tăng lên. Linh hồn của ta, ngươi cũng có thể đem chi luyện hóa. Ta không có bất kỳ câu oán hận. Ta là giả ta, ngươi là chân ngã. Giả ta vốn là chân ngã phục vụ. Buổi nói chuyện, ngữ khí bình thản, lại cho người một loại thập phần khó có thể tiếp nhận cảm giác. Nghe được chuyện đó, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu ghé mắt. Thanh Lâm, hắn thuộc về mà nói là người lương thiện, lại bởi vì nhận lấy phong cổ hai tộc đầu độc, giấu kín, làm ra rất nhiều không nên làm một chuyện. Thanh Lâm chưa từng có muốn trách cứ hắn ý tứ. Thế nhưng mà, Thanh Lâm lại qua không được trong lòng mình cái kia đạo khảm. Thanh Lâm, là lý gì? Thanh Lâm, nhưng là hắn lại khó có thể tiếp nhận, một cái nhất thể hai mặt chính mình, rõ ràng cứ như vậy chết ở trước mặt của mình. Ngươi thật sự không cần làm như thế a hát. Thanh Lâm cau mày, lắc đầu liên tục, sâu là, Thanh Lâm, làm dễ dàng sự tình cảm thấy không có lẽ. Nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm, linh hồn nhưng lại cười nhạt một tiếng, nói, ta với ngươi, nhất thể hai mặt, tính cách giống nhau, nếu là đổi lại là ngươi, cũng giống như vậy có thể như vậy làm. Những lời này nói không sai, nếu là Thanh Lâm đã làm nhiều như vậy tội ác tày trời sự tình, hắn cũng hoàn toàn chính xác có thể như vậy làm, để đổi lấy đối phương tha thứ. Ra tay đi, nói cách khác sẽ tới đã không kịp, thừa dịp nhục thể của ta chi lực còn chưa từng hoàn toàn tiêu tán. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là một hồi thúc dục. Thanh Lâm lắc đầu, bắt đầu dẫn động đại đế lục, thôn phệ Thanh Lâm, thân thể tinh hoa. Hắn thập phần không muốn làm như vậy, nhưng đây là một cái khác chính mình, đồng dạng là từ hắn cha mẹ trên người đến rơi xuống huyết nhục. Thanh Lâm há có thể cam tâm tình nguyện chứng kiến. Này là thân thể tinh hoa, tiêu tán ở giữa thiên địa. Ông chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trên người, vù vù chi âm không dứt bên tai. Đại đế lục, nhanh chóng lưu chuyển, không có quá nhiều thời gian dài. Đã là đêm này là thân thể tinh hoa, toàn bộ thôn phệ, tạm tồn ở thể nội. Ngày sau lại thời gian dần qua luyện hóa, hấp thu, còn có linh hồn. Đồng dạng thôn phệ a, để cho ta trở thành ngươi một bộ phận, để cho ta cùng ngươi đi đến kế tiếp con đường tu hành. Thỏa mãn nhìn xem Thanh Lâm làm xong mọi chuyện cần thiết, Thanh Lâm, linh hồn xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt, linh hồn của hắn hóa thân phía trên, trên mặt dáng tươi cười, làm như đối với bất cứ chuyện gì đều thấy thập phần phai nhạt. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm mi tâm bộ vị tràn ra một mảnh rung động. Hắn sắp thôn phệ đạo này linh hồn, khiến cho chi cùng mình linh hồn hợp hai làm một. Không được. Nhưng mà thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm rồi lại nghe xong xuống một cỗ thân thể, hắn còn có thể chịu đau nhức đem để thôn phệ, thế nhưng mà một đạo linh hồn hắn lại không thể đem chi dung hợp. Bởi vì một khi dung hợp, Thanh Lâm tự thật sự không tồn tại rồi, triệt để tan thành mây khói. Thanh Lâm, bản tính không xấu, mặc dù từng làm qua một ít tội ác tày trời sự tình, cũng đã hối cải để làm người mới. Hắn, lẽ ra đạt được Thanh Lâm tha thứ, Thanh Lâm cũng không muốn đem chi chém giết. Còn do dự cái gì? Dung hợp ta, có thể cho ngươi thực lực đại tiến. Như vậy trở thành thánh thân chúa tể đều là rất có thể sự tình. Chớ quên, ngươi còn muốn đi đối phó phong cổ hai tộc, còn muốn đi thu hồi cha mẹ di thể. Thanh Lâm, linh hồn, lại là một hồi thúc dục.